Đấu La Chi Lăng Thanh, chương 23 giờ 23, đoàn kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai bên bắt đầu dàn đội hình. Lúc này, nhà ăn đã được dọn sạch bàn ghế, chừa lại một mảnh sân trống để hai bên giao chiến. Ta nhắc lại quy tắc so đấu. Không được hạ thủ tàn nhẫn. Không được gờ yêu ta ết người. Cũng lưu ý không được phá hoại đồ vật trong nhà ăn. Cũng không được tổn thương các khán giả đang vây xem. Nếu vi phạm sẽ tính thua cuộc. Còn cần chính mình chịu trách nhiệm. Phong Lăng thông báo. Thêm vào hai quy tắc sau cũng là để kìm hãm bọn này. Hồn sư giao đấu. Người thường chính là chịu thiệt hại nhiều nhất. Đội hình bên Shrek học viện là Đới Mộc Bạch đứng đầu. Sau đó là Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Đường Tam đứng giữa và Mã Hồng Tuấn cùng Ninh Vinh Vinh sau cùng. Trận đấu vừa bắt đầu, Ninh Vinh Vinh còn chưa kịp sử dụng hồn kỹ của mình để phụ trợ cho cả bọn. Tiểu Vũ liền nhanh chóng bay vào đội hình Thương Huy học viện. Khi nàng xuất hiện trước mắt bọn họ, nàng chớp chớp cặp mắt to, mỉm cười nói, các vị ca ca, các ngươi hảo. Năm cái thanh niên đồng thời sửng sốt một chút, không cấm hai mặt nhìn nhau, bị một cái nhìn qua như thế đáng yêu tiểu cô nương ngăn đón. Bọn họ hùng hổ bộ dáng tức khắc đều cứng lại rồi. Trong lúc nhất thời do dự mà không biết nên làm cái gì bây giờ. Mà liền ở bọn họ hai mặt nhìn nhau thời điểm, Tiểu Vũ lại động, dưới chân tựa hồ trượt một chút, cả người về phía trước vật ngã. Thân thể chiều một người thanh niên phương hướng ngã xuống đi. Tên kia thanh niên theo bản năng mà nâng lên tay tưởng giữ trụ Tiểu Vũ. Lại đột nhiên nhìn đến. Một cái đen bóng bím tóc đột nhiên bay tới. Không đợi hắn phản ứng lại đây. Cổ hắn cũng đã bị Tiểu Vũ con bò cạp biện triền cái rắn chắc. Tiểu Vũ phía trước nghiêng thân hình cũng vừa lúc tại đây một khắc dừng. Thân thể cuộn tròn nhảy lên. Đưa lưng về phía tên kia thanh niên nhảy dựng lên. Hai chân trực tiếp hướng đối phương ngực chỗ làm điểm tựa. Cổ bị cuốn lấy vốn là dễ dàng hoảng loạn. Mắt thấy Tiểu Vũ hai chân đặng tới. Thanh niên vội vàng giơ tay ngăn cản. Nhưng hắn lại nào biết đâu rằng. Tiểu Vũ hai chân cũng không phải khởi đến công kích tác dụng. Mà chỉ là điểm tựa mà thôi. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Hắn cả người liền theo Tiểu Vũ một cái phiên người mà bay đi ra ngoài. Tiểu Vũ động tác cực nhanh. Dưới chân không có chút nào dừng lại. Nàng hai chân lại lạc hướng một người khác. Lúc này, còn thừa bốn gã thanh niên còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Đối mặt Tiểu Vũ đợt thứ hai công kích thanh niên vội vàng đôi tay nâng khởi. Tưởng ngăn trở Tiểu Vũ công kích. Nhưng Tiểu Vũ nhu kỹ có như vậy hảo chắn sao? Hắn hai tay xác thật để ở Tiểu Vũ hai chân. Nhưng là, tên này Thương Huy học viện học viên lại giật mình phát hiện. Ở Tiểu Vũ hai chân phía trên thế nhưng không có mang thêm một phân lực lượng. Mềm mại giống như là mì sợi giống nhau. Hai chân vừa trượt, đã từ cánh tay hắn phía dưới chui vào. Chuẩn xác kẹp ở trên cổ hắn. Kế tiếp, Tiểu Vũ thân thể hậu phiên. Cái thứ hai lại bị ném đi ra ngoài. Này hết thảy diễn ra trong chớp mắt, chung quanh các thực khách vây xem thấy Thương Huy học viện vừa mới bắt đầu đã bị một cái xinh đẹp tiểu cô nương sạch sẽ lưu loát quăng đi ra ngoài hai. Cái, Thương Huy học viện tên kia lão sư nhìn đến Tiểu Vũ công kích phương thức cũng là lắp bắp kinh hãi. Kinh giận đan xen dưới, giận dữ hét, ngu ngốc, dùng võ hồn, Oscar lúc này cũng lau mắt mà nhìn, nhịn không được nói, ta dựa. Mạnh như vậy sao? Còn hảo, ta không đắc tội quá Tiểu Vũ. Lúc này, 6 tên học viên của Thương Huy học viện phóng xuất chính mình võ hồn. Các màu quang mang đại phóng. 6 người hồn hoàn nhan sắc đều giống nhau. Một trắng một vàng, đại biểu cho 10 năm hồn hoàn cùng một cái trăm năm hồn hoàn. 6 người này đều là chiến hồn sư. Trong đó 3 cái khí võ hồn cùng 3 cái thú võ hồn. Đều không cường đại, nhìn đối phương phóng xuất ra võ hồn. Đới Mộc Bạch tà mâu trung khinh thường quang mang càng tăng lên vài phần. Đây là cái gọi là cao cấp hồn sư học viện đệ tử sao? Còn có 10 năm hồn hoàn. Các đệ muội khai hồn hoàn cho bọn hắn nhìn xem. Bạch hổ, bám vào người. một tầng mãnh liệt tái nhợt, ánh sáng màu trắng chợt từ trên người hắn bộc phát ra tới. Đới Mộc Bạch hai tay đồng thời hướng hai bên duỗi, ngực dựng thẳng, toàn thân cốt cách một trận tí tách vang lên, cơ bắp chợt bành trướng, đem trên người quần áo căng chặt, mỗi một khối cơ bắp ở quần áo hạ đều trở nên cực kỳ rõ ràng. Ngay cả hắn bên người không khí tựa hồ đều đã trở nên cuồng táo lên. Đầy đầu tóc vàng nháy mắt liền thành hắc bạch giao nhau. Màu trắng chiếm đại bộ phận, vài sợi tóc đen ở trong đó lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra bốn đạo nhàn nhạt hoa văn, tam hoành một dọc, vừa lúc hợp thành một cái vương tự. Hai tay của hắn biến hóa lớn nhất, ước chừng so với phía trước tăng lên gấp hai lần. Màu trắng lông tóc bao trùm ở toàn bộ bàn tay phía trên. Mười ngón cựa quậy chi gian, lợi chảo không ngừng từ bàn tay trung dò ra, thu hồi, kia mỗi một cây lợi chảo đều như là lưỡi đao, chiều dài chừng 8 tấc, lập lòe sâm u hàn quang. Đới Mộc Bạch khom lưng, thủ thế, hai tròng mắt đều biến thành sâu xa u lam sắc, lạnh băng mà sát ý vô hình phát ra, tràn ngập mạnh mẽ uy hát yêu ta ép lực. Ở hắn dưới chân, ba đạo lóe sáng quang hoàn liên tiếp dâng lên, lặng yên bay lên, hai vàng một tím, hồn hoàn lưu chuyển chi gian, mênh mông hồn lực hình thành sóng biển áp lực đập vào mặt tới. Có lẽ là bởi vì võ hồn tương khắc nguyên nhân, đối phương ba cái có được thú võ hồn chiến hồn sư ở Đới Mộc Bạch hoàn thành võ hồn bám vào người khi, đều không cấm toàn thân run rẩy lui về phía sau vài bước. Ở lão hổ trước mặt, lộc, dương, mã sao có thể không sợ hãi. Ở Đới Mộc Bạch phóng xuất võ hồn đồng thời, năm người còn lại cũng đều phóng thích võ hồn. Năm người đều là hai hồn hoàn, cả hai cũng đều màu vàng, căn bản là không cần động thủ. Riêng là Đới Mộc Bạch phóng xuất ra ba cái hồn hoàn lúc sau, đối diện Thương Huy học viện học viên cũng đã hoàn toàn mất ý chí chiến đấu. Kém một cái hồn hoàn thực lực phải có bao lớn chênh lệch, bọn họ minh bạch bất quá. Huống chi người này đệ tam hồn hoàn vẫn là ngàn năm cấp bậc, kia lại há là bọn họ có khả năng chống lại. Trận chiến cứ như vậy nhanh chóng kết thúc, đơn giản là đơn phương nghiền áp. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn cũng không có cơ hội ra tay, đã bị Đới Mộc Bạch PS Át Tiết cùng Tiểu Vũ ngứa ngáy tay chân giải quyết hết. Lệnh Thương Huy học viện này mấy cái học viên trong lòng cực không cân bằng chính là, trước mắt này mấy cái thiếu niên nhìn qua tuổi muốn so với bọn hắn ít hơn nhiều, nhưng bày ra thực lực cũng đã ở bọn họ phía trên. Đủ rồi, Thương Huy học viện lão sư rốt cuộc nhịn không được đứng dậy, hướng chính mình học viên phất phất tay, các ngươi đều lui về hết đi. Vị này lão sư nội tâm xác thật cực độ chấn động, hắn rõ ràng nhận thức đến trước mặt sáu cái thiếu niên nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi, đều có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Đặc biệt là đi đầu cái này, hắn nhìn qua nhiều nhất cũng không vượt qua 17 tuổi. Cũng đã có được ba cái hồn hoàn, đạt tới hồn tôn cảnh giới. Đây là hắn chưa từng nghe thấy sự, đặc biệt là cái kia ngàn năm hồn hoàn. Xem ở trong mắt là như thế chói mắt. May mà hắn không thấy Phong Lăng phóng xuất võ hồn, nếu không chắc đương trường ghen ghét tới chết. Ta là Thương Huy học viện, ngoại viện lão sư Diệp Chi Thu. Xin hỏi, các ngươi là cái nào tông môn? Hắn hướng Phong Lăng hỏi. Chúng ta là học viện Serec. Phong Lăng mỉm cười trả lời hắn. Diệp Chi Thu sửng sốt một chút, trong mắt toát ra suy tư quang mang. Hiển nhiên, đối với học viện Serec cái này tên hắn cũng không thập phần quen thuộc. Học viện Serec giống như không nghe nói qua. Đới Mộc Bạch hừ lạnh một tiếng. Đó là người kiến thức hạn hẹp. Phong Lăng một bộ mặt ôn hòa nói. Chúng ta học viện xác thật không quá nổi danh, nhưng bất quá, tương lai sẽ. Diệp Chi Thu cũng sửng sốt bởi những lời này. Bảy người Serec còn lại thì đắc ý rào rạt, gật đầu tán thành không thôi. Ý bảo Phong Lăng nói rất đúng. Nhất kích động chính là Mã Hồng Tuấn. Hắn dù sao cũng là đệ tử thân truyền của viện trưởng, nên danh tiếng học viện với hắn mà nói so với những người còn lại càng quan trọng. Kế đó là Đới Mộc Bạch, hắn nhưng chính là mắt cao hơn đầu đâu. Khó được dịp Phong Lăng nói đúng ý hắn. Đường Tam cùng Oscar cũng có bị chấn động. Cảm thấy Phong Lăng nói ra những lời này thật khí phách. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh thì vẫn luôn tự tin vào chính mình. Những lời này của Phong Lăng chỉ giúp bọn họ diễn tả được mong muốn của mình thôi. Còn Chu Trúc Thanh lại cảm thấy người này vẫn luôn lóa mắt như vậy. Chói mắt nhưng vẫn ôn hòa. Dùng một cách bình đạm nhất để nói ra những lời khí phách như vậy. Lại luôn có lực đánh sâu vào lòng người nghe. Khiến nàng không khỏi nghĩ. Người này đã nói ra. Chắc chắn sẽ trở thành sự thật. Nhìn trước mắt những thiếu niên này. Diệp Chi Thu không cấm cảm thấy có chút vô lực. Nghe được đối phương cũng không phải nào đó tông môn con cháu. Hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra vì không có đắc tội thế lực phía sau của đối phương. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy mất mát. Hắn luôn luôn cho rằng Thương Huy học viện học viên đã thực xuất sắc. Lần này chuẩn bị đi rừng tinh đấu. Chính là trợ giúp một cái học viên đạt được 30 cấp tiến giai đệ tam hồn hoàn. Cũng chính là người nữ sinh lúc trước vẫn luôn bị Mã Hồng Tuấn nhìn chằm chằm. Diệp Chi Thu minh bạch. Trước mắt tám cái này thiếu niên. Xác thật có tư cách tới miệt thị Thương Huy học viện. Đã hứa rồi thì phải giữ lời. Hắn đành hướng Shrek đám người khách sáo vài câu. Lãnh sáu tên học viên rời đi. Nhưng vẫn cứng miệng không chịu nhận thua. Được rồi. Chúng ta tiếp tục dùng cơm a. Phong Lăng cũng lên tiếng. Giải tán đám đông vẫn còn vây xem. Ăn a, đều mau đói chết ta. Mập mạp là tên đầu tiên hưởng ứng. Nhanh chóng dọn lại bàn ghế. Kêu người phục vụ mau chóng đem đồ ăn lên. Có một hồi tiểu nhạc đệm như vậy. Tám người chung không khí hòa hợp hơn rất nhiều. Đã có đề tài chung để nói. Dĩ nhiên là về học viện Thương Huy. Nhưng cũng đã kéo mọi người lại gần hơn rất nhiều. Cảm thấy không khí đã vui vẻ hơn. Phong Lăng mới mở miệng. Mập mạp, ngươi lần này cũng có phần không đúng. Không cần nhìn nhân gia cô nương chằm chằm như vậy a. Người như vậy đối với nhân gia là bất lịch sự. Phong Lăng đã cố gắng sử dụng từ ngữ uyển chuyển nhất có thể. Ít ra là không kích động lòng tự trọng của bọn nhóc này. Phong Lăng, ta đây chỉ là nghĩ sao nói vậy. Nhân gia đẹp thì ta khen. Nhìn chằm chằm cũng là một loại thưởng thức thôi. Mã Hồng Tuấn phản bác. Với ngươi thì là như vậy. Nhưng người khác lại không cảm thấy như vậy. Người ta chỉ thấy ngươi vũ nhục họ thôi. Phong Lăng bất đắc dĩ nói. Tính, ta không phải là ngươi. Cho nên ta sẽ không biết cảm giác bị tà hỏa ảnh hưởng là như thế nào. Cũng sẽ không hoàn toàn hiểu được tình cảnh của ngươi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể phóng tầm nhìn rộng hơn một chút. Bây giờ ngươi là Shrek bên trong một học viên. Chúng ta cũng là, tuy là tám cá thể riêng biệt. Nhưng đồng thời cũng là một. Chúng ta là Shrek học viện học viên. Chúng ta hiện tại là đồng đội. Cùng tiến cùng lùi. Cũng cùng sinh cùng tử. Một người có khó khăn. Chính là tám người có khó khăn. Tương tự, một người gây chuyện. Chính là tám người cùng chia sẻ hậu quả. Giống như vừa rồi. Là ngươi trước chọc ghẹo cô nương người ta. Nhưng sau đó có phiền phức. Chính là tất cả chúng ta cùng gánh lấy. Nếu vừa rồi tên kia lão sư ra tay, người nghĩ trong tám người chúng ta sẽ không có ai bị thương sao? Phong Lăng nói, như cũ chậm rãi, nhưng cũng đủ để bảy người còn lại sâu sắc nhìn nhận lại chính mình hành vi. Lại nói, lúc nãy ta nghe tiểu áo nói Flunder viện trưởng nói qua. Không dám gây chuyện hồn sư không phải hảo hồn sư. Không dám gây chuyện là tài trí bình thường. Còn nói trêu chọc hồn sư học viện người là an toàn nhất. Nhiều nhất chính là đánh nhau mà thôi. Ta không được nghe trực tiếp viện trưởng nói những lời này. Không biết các ngươi có hiểu nhầm ý của viện trưởng hay không. Nhưng các ngươi có từng ngẫm lại những lời này. Nếu ngươi gây chuyện với hồn sư mạnh hơn mình. Các ngươi rất có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Còn nếu tìm hồn sư yếu hơn mình để gây chuyện. Các ngươi không cảm thấy đây là bắt nạt kẻ yếu sao? Không cảm thấy thẹn với lương tâm. Còn có, trêu chọc hồn sư học viện là nhất an toàn. Các ngươi cũng có từng nghĩ sẽ có hạng tiểu nhân ghi hận trong lòng. có thể bọn hắn chỉ là lão sư và học viên của một học viện bình thường. Nhưng nếu sau lưng bọn hắn có thế lực cường đại thì sao? Bọn hắn có thể trả thù bất cứ lúc nào. Về sau cũng như vậy. Chúng ta không cần chủ động gây rắc rối. Có nhiều cách để biến cường. Gây phiền phức với người khác chỉ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không đáng có thôi. Có khi là phải trả giá bằng tính mạng của chính mình và đồng đội. Phong Lăng từ tốn nói. Dừng lại một lúc để mọi người ngẫm lại. Phong Lăng, ta đã biết sai rồi. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Mập mạp nói. Những gì Phong Lăng nói thật sự đã đánh tỉnh hắn. Quả thật là hắn đã quá ngông cuồng. Ỷ vào chính mình là thiên tài mà lúc nào cũng tự cho là đúng. Cũng xin lỗi đại gia. Ta đã gây phiền phức cho đại gia. Mập mạp cúi đầu. Chân thành xin lỗi. Ta cũng thật sự xin lỗi đại gia. Vừa nãy là ta không suy nghĩ chu toàn. Hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu chút là làm hại đến mọi người. Đới Mộc Bạch đứng lên xin lỗi. Dù sao hắn cũng là người lớn tuổi nhất. Có thể nghe lọt được những điều Phong Lăng nói. Cũng nghiêm khắc nhìn lại lỗi lầm của mình. Hắn bây giờ là người có đồng đội. Có bạn bè. Lại còn là người lớn tuổi nhất trong cả bọn. Không thể hành sự kiêu căng tùy hứng như vậy. Oscar trước tiên nói. Không có việc gì. Không có việc gì. Đại gia cũng không có người bị thương. Ngồi xuống a, đồ ăn còn rất nhiều đâu. Mập mạp, đều là ngươi gọi. Chính mình phải ăn cho hết. Không thể bạch lãng phí tiền của lão đại a. Nhưng không có cơ hội lần hai đâu. Phong Lăng buông một câu trêu chọc. Kéo lại bầu không khí. Mọi người cũng tinh ý mà nói sang chuyện khác. Cả bữa cơm ăn đến thật vui vẻ. Này bữa cơm đối với mỗi người đều có ý nghĩa nhất định. Nhưng đều có điểm chung đó là. Bọn họ chính là đồng đội của nhau. Phong Lăng đã giúp bọn họ hình thành chung một nhận thức. 8 người bọn họ từ đây sẽ cùng chung vinh nhục. Cùng sinh cùng tử. Để rồi rất lâu về sau này. 8 người bọn họ ngồi lại với nhau. Tất cả đều nhất trí cho rằng bữa cơm ngày hôm đó chính là thời khắc bắt đầu của Shrek 8 quái. Bắt đầu hành trình nhất vui vẻ, nhất khoái hoạt, cũng nhất thú vị và nhất hiểm nguy của bọn họ. Cũng là thời điểm bắt đầu một hồi truyền kỳ của Shrek 8 quái ở Đấu La Đại Lục. Câu chuyện về bọn họ đều được sử sách lưu danh, trở thành niềm tự hào của bất kỳ người dân nào trên đại lục. Cách chương.